Nghe đọc truyện, hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Ma Nữ Theo Người của tác giả Tây Lăng Minh qua giọng đọc Đình Soạn. Trước khi nghe câu chuyện này, hãy chắc chắn quanh bạn không có chỗ nào để cô ta trốn vào và nhìn thấy bạn chằm chằm. Này này, cậu có biết người phụ nữ nhìn lén là ai không? Vào một buổi tối vắng vẻ, trên vỉa hè có mấy nữ sinh vừa đi học bổ túc trở về, nắm tay của nhau đi dạo. Trong đám nữ sinh đó có một cô gái đột nhiên hỏi: người phụ nữ nhìn lén là cái quái gì vậy? Nữ sinh khác tò mò hỏi: cô không biết cô bạn của mình đang nói cái gì. Chính là gần đây mọi người có hay đồn đại. Nói đến đây, nữ sinh khơi gợi ra câu chuyện kia, lập tức hạ thấp giọng, giả vờ thần bí nhìn khắp nơi một vòng, sau đó mới nói: là một ma nữ chuyên đi nhìn lén người khác đó. Nếu mà bị cô ta nhìn chằm chằm sẽ rất kinh khủng. Kinh khủng thế nào? Một cô gái nhìn không được, trong giọng nói còn có một chút run rẩy sợ hãi. Bị ma nữ kia nhìn thì cô ta sẽ luôn đi theo cậu, cho dù là ở đâu cô ta cũng đều có một nơi bí mật để trộm nhìn cậu. Thôi cậu đừng nói như vậy nữa, ban đêm còn kể mấy cái câu chuyện kinh dị đó, chúng ta nhanh về nhà thôi. Một cô nữ sinh khác bị dọa vội vàng ngăn cản, không để cô bạn kể tiếp, kéo tay mấy cô bạn vẫn còn đang cười nhạo mình vì nhát gan, bước nhanh về phía trước. Cô rất sợ ở đằng sau lưng mình đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó kinh khủng. Sở Nhạc đi từ trên xe xuống, vừa lúc đi đằng sau mấy cô nữ sinh cho nên nghe được câu chuyện của bọn họ. Trong lòng cười thầm, mấy câu chuyện đồn đại linh tinh là đều có giả cả thôi. Trên thế giới làm gì có nhiều ma như vậy. Lấy di động ra, Sở Nhạc nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ. Cậu bước nhanh hơn nữa, về muộn quá bác chủ nhà cho thuê sẽ không cho vào. Nếu không phải bởi vì gần hôm nào cũng bận, tăng ca cho đến tận bây giờ, cậu chắc chắn đã về nhà từ lâu. Từ bến xe buýt về đến nhà trọ phải tốn mấy phút, lãng phí không ít thời gian. Sở Nhạc suy nghĩ làm thế nào để về nhà nhanh hơn một chút. Khi đi qua ngõ nhỏ, đột nhiên dừng chân lại. Ở bên tay phải của cậu có một con ngõ tắt nhỏ. Cái ngõ ấy rất chật hẹp, tia sáng cũng u ám vô cùng. Tuy rằng hai bên cũng có đèn đường, nhưng ngọn nhỏ mờ ảo ấy làm sao chiếu sáng hết được. Nơi không có đèn chiếu đến thì tối thui chẳng thấy gì. Nếu đi vào ngõ tắt này chắc hẳn sẽ về nhà sớm hơn một chút. Nhưng mà ngõ nhỏ này Sở Nhạc chưa từng đi qua. Trong lòng do dự, cậu nghĩ chắc chẳng có việc gì xảy ra đâu. Để cho nhanh, Sở Nhạc quyết định đi vào trong con ngõ. Chân vừa bước vào trong ngõ, bốn phía lập tức giống như bị màn đêm bao phủ. Sở Nhạc xoay đầu nhìn xung quanh, cậu ta không thấy hết hai bên có những thứ gì, chỉ có thấy bức tường cao cao, gây cho người ta một cảm giác áp lực vô cùng. Nương theo ngọn đèn, Sở Nhạc tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, cậu đi được nửa con ngõ, nhưng bước chân của cậu lần thứ hai dừng lại. Chỉ thấy ở mé tường phía trước có một tòa nhà có những bức tường màu trắng. Không biết có phải đã lâu không sửa chữa mà bức tường màu trắng có một lỗ thủng rộng hơn một thước. Lỗ thủng đó rất nặng, thậm chí có thể nhìn thấy một đống gạch xi măng rơi ra, kẽ nứt như là một cái hang nhỏ. Sở Nhạc chẳng quan tâm đến lỗ thủng trên tường đó làm gì. Thứ mà cậu quan tâm đến là một người phụ nữ tóc đen đứng ở gần chỗ lỗ thủng đó, đang quay lưng vào phía cậu. Tư thế của cô ta rất kỳ lạ. Cô gái đó quay lưng về phía Sở Nhạc, cơ thể uốn cong nhưng nghiêng hẳn về một bên, nhoài người vào lỗ thủng trên tường, giống như muốn nhìn xuyên qua lỗ thủng đó. Sở Nhạc nghĩ có lẽ cô gái này có khúc mắc gì đó với chủ nhà kia, cho nên đêm tối rồi mới đến nhà người ta xỏa ma, hoặc cũng có thể cô ta là một bệnh nhân tâm thần. Cho dù là thế nào đi chăng nữa, Sở Nhạc đều cảm thấy rất phiền, tốt nhất là không nên trêu cô ta. Cậu đi sát vào mép tường bên kia, giảm nhẹ tiếng bước chân của mình xuống thấp nhất. Sở Nhạc từ từ đi qua chỗ cô gái, hai mắt không tự chủ được liền liếc qua một lần. Tóc dài ngang hông vô cùng bù xù bởi vì đưa lưng về phía Sở Nhạc, cho nên cậu không nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó, chỉ có thể đánh giá cô gái từ đằng sau. Cô gái đó mặc bộ quần áo màu đen, để lộ cánh tay với hai bàn chân vô cùng trắng, nhưng lại vô cùng bẩn. cánh tay với chân đều dính một thứ màu đen trông như là bùn đất. Hai bàn chân không mang gì dẫm lên đất. Hơn nữa khiến cho Sở Nhạc cảm thấy kỳ lạ chính là cô gái kia từ lúc cậu nhìn thấy cứ đứng nguyên một tư thế, không nhúc nhích một chút nào, cả người tựa vào tường cứng đờ. Không muốn tiếp nhìn nữa, Sở Nhạc quay đầu về phía trước, bước nhanh hơn một chút, không để ý cho nên đá phải một cái bình bị ai đó ném dưới đất. Cái bình lăn đi, phát ra tiếng kêu ở trong con ngõ nhỏ. Tiếng đó rất rõ ràng. Thôi xong rồi, Sở Nhạc thầm nghĩ, lại càng chạy nhanh về phía trước, không quay đầu lại để xem cô gái kia có nhìn mình hay không. Cho đến khi Sở Nhạc đi ra khỏi con ngõ nhỏ, trở lại cái đường cái, mới dám thở vào nhẹ nhõm. Trong lúc cậu tiếp tục đi về nhà trọ của mình, cậu không biết được rằng cô gái bất động trên tường kia, không biết từ lúc nào, đã xoay đầu nhìn về hướng Sở Nhạc rời đi. Sở Nhạc cởi áo vest trên người ra, tháo cà vạt, sau đó rót một cốc nước ngồi ở trong phòng khách. Cuối cùng thì cũng về đến nhà, Sở Nhạc cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều. Đang muốn ngồi trên sofa nghỉ ngơi một lúc, thì chợt nghe tiếng cạch cạch truyền đến từ cửa sổ phòng khách, tiếng kêu rất gấp gáp. Sở Nhạc vội quay đầu lại, nhìn về hướng phát ra tiếng động. Rèm cửa sổ phòng khách đã được kéo lại rồi, vậy mà vẫn nhìn thấy bóng dáng của một người xuyên qua rèm in rõ trên cửa sổ. Bóng người kia nằm úp sấp, cả người vặn vẹo, còn nhìn rõ thấy mái tóc dài đang rủ xuống. Đầu người đó cứ nghiêng qua trái, lại nghiêng qua phải vô cùng quái dị, giống như muốn nhìn vào trong căn phòng, xuyên qua kẽ hở nhỏ còn chưa đóng chặt của cửa rèm. Sở Nhạc cầm cốc nước trong tay, không dám tin, cậu rõ ràng đang ở phòng 17. Bên ngoài làm sao có thể có người được? Là ảo giác đi. Đặt cốc nước xuống bàn, Sở Nhạc bước đến bên cửa sổ, giơ bàn tay lên hai rèm cửa. Sở Nhạc không suy nghĩ lập tức dứt khoát kéo tung cái rèm cửa ra. Rèm cửa bị kéo mở tung, nhưng bên ngoài hoàn toàn không có gì cả. Chỉ có thể nhìn thấy tòa cao ốc đối diện xuyên qua lớp kính, cùng với mấy tòa nhà dân, ánh đèn đủ màu sắc, mọi thứ hòa lẫn với nhau. Ngoài mấy thứ đó ra, cậu hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì khác. Sở Nhạc dùng tay xoa bóp huyệt thái dương của mình, suy nghĩ có phải gần đây vì tăng ca quá nhiều nên mệt mỏi mới sinh ra ảo giác như vậy. Mặc kệ nó đi, cậu tốt nhất nên tắm rửa rồi ngủ sớm một chút. Nghĩ vậy, Sở Nhạc xoay người đi khỏi chỗ cửa sổ. Cậu không để ý thấy bên ngoài cửa sổ có một cánh tay đang từ một góc chớp hiện lọt vào. Nước từ vòi sen chảy xuống, cậu điều chỉnh nhiệt độ cho vừa phải. Sau khi kỳ cọ khắp người, Sở Nhạc ngẩng đầu, làm mái tóc ngắn cùng gương mặt của cậu, nhắm mắt hở, xoay người lấy chai dầu gội đặt trên bệ rửa bên cạnh, đổ một ít vào trong lòng bàn tay, sau đó xoa dầu gội lên tóc của mình. Không lâu sau, cả đầu cậu đầy bọt trắng. Sở Nhạc lại lấy xà phòng thơm bên cạnh chà vào người từ trên xuống dưới. Cậu đang muốn đặt cục xà phòng về chỗ cũ thì lại bị bọt xà phòng chảy vào trong mắt. Sở Nhạc lập tức nhắm mắt lại, vì bị sốt mà tay nắm chặt một chút cho nên miếng xà phòng trong tay trượt ra, một tiếng rơi trên hình gạch men màu kem. Hai mắt nhắm chặt không thấy gì, Sở Nhạc chỉ đành chậm rãi ngồi xổm xuống lần mò tìm cục xà phòng rơi trên đất. Nhưng mò tìm một lúc lâu, Sở Nhạc cũng không tìm thấy gì. Cậu có một chút bực mình, dùng tay dụi mắt lau sạch bọt xà phòng bị bắn vào mắt. Cuối cùng cậu có thể miễn cưỡng mở mắt, lập tức nhìn xung quanh tìm cục xà phòng. Không ngờ Sở Nhạc vừa mở mắt ra, thứ mà cậu nhìn thấy đầu tiên không phải là cục xà phòng trên mặt đất. Trái lại, trong lỗ thoát nước trên nền gạch men, giống như nhìn thấy một đôi mắt. Đôi mắt lớn chừng kia, đồng từ màu đen như mực, đang nhìn chằm chọc vào Sở Nhạc. Trong mắt màu trắng thấy đầy tia máu đỏ, một lần cũng không chớp. Sở Nhạc giật mình, lập tức bật người về phía sau. Bọt xà phòng trên đầu lại chảy vào trong mắt của cậu. Sở Nhạc vội vã đứng dậy, nhanh chóng dùng nước để rửa sạch mắt, nhanh chóng rút khăn mặt đặt bên cạnh, nhanh chóng lau sạch mặt cùng hai mắt. Lúc nhắm mắt, Sở Nhạc chẳng thấy gì cả, điều đó làm cho cậu lo lắng. Đôi mắt không còn đau xót, Sở Nhạc lập tức mở to hai mắt, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn vào lỗ thoát nước trên mặt đất, phát hiện thứ lúc nãy đã biến mất rồi. Có âm thanh ục ục phát ra từ lỗ thoát nước, mọi thứ đều bình thường, không có điều gì kỳ quái. Vậy mà Sở Nhạc lại nhìn thấy đôi mắt ở bên trong. Chẳng lẽ là do quá mệt cho nên mới sinh ra ảo giác kỳ quái này? Mắt mình cũng có kém như vậy đâu. Không buồn tiếp tục suy nghĩ nữa, Sở Nhạc vội tắm rửa cho xong, khoác áo choàng tắm lên người rồi bước ra cửa phòng. Không biết tại sao, Sở Nhạc cảm thấy chuyện đêm nay đều vô cùng quỷ dị. Sau khi sấy khô mái tóc ướt sũng, Sở Nhạc nằm trên giường trong phòng xem tivi, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, không xuất hiện một vài ảo giác khó hiểu nữa. Xoay người xuống giường, tắt đèn đóng cửa, Sở Nhạc lại chui vào trong chăn, cầm điều khiển từ xa bên người, tắt tivi đang phát mấy chương trình vớ vẩn. Mệt mỏi ngáp một cái, Sở Nhạc kéo chăn, nghiêng người, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào giấc mộng đẹp. Không biết có ai từng trải qua những việc giống như vậy không? Rõ ràng đã ngủ, mơ mơ màng màng, vậy mà biết bản thân của mình đang nằm ngủ trên giường trong phòng. Giống như linh hồn bản thân thoát khỏi cơ thể, dùng góc nhìn khác quan sát mọi việc trong phòng. Sở Nhạc chính xác là đang rơi vào trạng thái này. Cậu biết mình đang ngủ, nhưng lại lờ mờ cảm thấy ở trong phòng dựa vào góc tường bên trái ban công có ẩn nấp một bóng đen. Bóng đen kia rúc vào trong góc tối của căn phòng, im lặng không làm gì cả. Nhưng cảm giác thứ đó đang tồn tại vô cùng mạnh, khiến cho Sở Nhạc đang ngủ thân thể căng thẳng co rụt lại. Động tác này làm cho Sở Nhạc trong giấc ngủ sâu chậm rãi tỉnh dậy. Tuy rằng cậu vẫn nhắm mắt, thế nhưng thân thể dần dần trở nên căng lại, vì cậu phát hiện rằng loại cảm giác quỷ dị áp bức kinh khủng trong giấc mơ kia vẫn không hề biến mất. Trong căn phòng, bên trái góc tường mà ánh sáng không chiếu tới, giống như thực sự có người đang co lại một chỗ. Đây chỉ là ảo giác hay mình hiện tại vẫn còn đang mơ? Sở Nhạc gần như không phân biệt được rõ nữa. Nhưng duy nhất chỉ có một điều mà cậu có thể khẳng định: nếu đây là giấc mơ thì nó đúng là cơn ác mộng. Cậu không muốn biết ở thực tại nơi góc phòng thực sự có bóng người hay không, nhưng nếu không mở mắt xác minh thì trong đầu của cậu bị treo lên lơ lửng không yên. Sở Nhạc nghiêng người, đầu vừa hay đối diện với ban công, đôi lông mày không khỏi nhíu chặt. Nhẫn nại một lúc, cậu rốt cuộc không kiềm chế được, muốn đích thân xác nhận là có bóng người hay không, cho nên chậm rãi mở mắt ra. Ở trong phòng cũng không hoàn toàn tối đen, bên ngoài cửa sổ vẫn còn có vài ánh đèn của những tòa nhà cao tầng xuyên qua rèm cửa sổ len lỏi vào bên trong. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào giúp cậu có thể nhìn rõ từng đường nét hình dạng vật gia dụng trưng bày trong phòng, mà nơi góc phòng ánh sáng lại không chiếu tới, hoàn toàn đen kịt. Sở Nhạc nằm trên giường, cơ thể bất động, giữ nguyên trạng thái hiện tại. Nhưng sau khi mở mắt, tầm mắt nhìn của cậu chậm rãi rời đến góc phòng tối đen kia. Không ngờ trong góc phòng đen kịt kia lại thực sự có một cô gái đang ngồi xổm. Chỉ thấy cô gái ngồi xổm trong góc, mặc váy dài màu xanh, mái tóc đen che khuất gương mặt, hai tay chống xuống đất, dùng tư thế cổ quái vặn vẹo chiếc cổ, chừng chừng đang nhìn về phía cậu. Sở Nhạc sợ đến mức lập tức nhắm chặt hai mắt lại, da gà hoàn toàn trên dưới đều dựng đứng cả lên trong nháy mắt. Cô gái kia không phải là người mà lúc nãy cậu gặp trong hẻm nhỏ sao? Cô ta làm sao có thể vào trong phòng cậu? Làm thế nào để vào được? Trong đầu của Sở Nhạc hỗn loạn hết cả. Đột nhiên có tiếng vang vọng lại, tiếng nói của hai nữ sinh xa lạ trên đường nhắc lại chuyện kia. Này này, cậu biết người phụ nữ nhìn lén là ai không? Bị ma nữ kia nhìn thì cô ta sẽ luôn luôn đi theo cậu. Cho dù là ở đâu, cô ta đều có một nơi bí mật để nhìn trộm cậu. Không phải chứ, cô gái này không phải là người, cô ta là quỷ. Không thể nào, không thể nào. Chắc chắn do mình quá mệt nên mới mơ thấy ác mộng. Tất cả đều là ảo giác. Sở Nhạc không thể tin được mình lại gặp ma. Cậu nhắm chặt mắt, trong lòng không ngừng tự trấn an, cho rằng chỉ vì quá mệt nên sinh ra ảo giác. Chẳng có gì xảy ra cả, mọi chuyện đều bình thường. Thật sự không có gì xảy ra sao? Cô gái mà cậu nhìn thấy trong góc kia rốt cuộc là cái gì chứ? Sở Nhạc không dám xác định thứ cậu vừa nhìn thấy là hình ảnh còn sót lại sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, hay thực sự là có ma xuất hiện. Cậu quyết định mở mắt nhìn thêm một lần nữa. Nhưng mà sau lần mở mắt lúc nãy, Sở Nhạc cảm giác toàn thân căng cứng. Cậu không muốn mở mắt lần nữa. Nhất định phải mở mắt để xác định kỳ thực là không có cái gì. Chậm rãi mở mắt ra, điều chỉnh tâm trạng khẩn trương của mình, Sở Nhạc lần nữa mở to đôi mắt. Cô gái vốn chỉ bất động lùi vào trong khóc. Lúc Sở Nhạc mở mắt lướt nhìn một lần nữa, phát hiện cô ta đã đứng dậy. Cô gái đôi chân để trần, bên trên dính đầy bùn đất màu đen, trực tiếp dẫm lên nền đá cẩm thạch bóng loáng trong phòng của Sở Nhạc. Thân thể cô ta hơi cong, giống như thân thể không tự chống đỡ được, vặn vẹo nghiêng ngả, hai tay buông thẳng xuống trước mặt. Thậm chí có thể thấy rõ kẽ tay đều là bùn đất bẩn thỉu, móng tay màu đen gãy nứt. Cô ta sao lại đến gần đây? Chuyện gì thế này? Không những không biến mất, động tác của cô ta không còn giống như ban đầu, khoảng cách với giường của cậu lại càng gần hơn. Sở Nhạc nhìn thấy cảnh đó, vội vã nhắm chặt hai mắt, nhịp tim đập rất nhanh. Không phải cậu ảo giác, mà cô ta là có thật, đang đứng trong phòng của cậu. Nên làm gì đây? Giả vờ như không nhìn thấy sao, để tiếp tục ngủ. Sở Nhạc kiềm chế cái suy nghĩ muốn lập tức xốc chăn lên chạy ra ngoài, chỉ hy vọng nhịp tim đập loạn xạ của mình có thể đập nhẹ đi một chút. Cậu cảm thấy nhịp tim của cậu bây giờ quá mạnh, sẽ khiến cho cô gái đứng bên kia phát hiện ra. Có khi nào chỉ là một con ma thích nhìn trộm người? Nếu không để ý đến cô ta, liệu cô ta có biến mất hay không? Hay là phải đợi qua lúc này cô ta mới biến mất? Sở Nhạc khẽ động cũng không dám động, giữ nguyên tư thế cứng nhắc trên giường. Cậu rất sợ chỉ một động đậy mà nữ đứng trong góc kia sẽ ngay lập tức phát hiện ra cậu, rồi làm ra cái chuyện kinh khủng nào đó. Cảm giác giống như đã trôi qua cả thế kỷ, thân thể của Sở Nhạc dần thả lỏng hơn. Vì nhắm nghiền mắt lại, cậu không biết hiện tại con ma nữ kia đã đi hay chưa. Hẳn là đã đi rồi, nhưng rốt cuộc đã đi hay chưa, Sở Nhạc thực sự không biết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không thể ngủ thêm được nữa. Trong phòng thấp thỏm không yên, Sở Nhạc vô cùng muốn nhìn xem, không thể nhẫn nại được nữa. Cậu mở mắt lần nữa, nhìn về phía trước. Cô ta vốn đứng trong góc kia, giờ đã rời khỏi vị trí ban đầu, tiến lại gần giường của Sở Nhạc. Khoảng cách giữa cô ta với Sở Nhạc chỉ còn chừng 2 thước. Sở Nhạc lúc này không dám di chuyển hướng nhìn. Cậu quan sát ma nữ đang tiến lại gần, rốt cuộc cô hình dạng như thế nào. Sở Nhạc lúc này nhìn thấy cánh tay tái nhợt không màu sắc, cùng với chiếc váy màu lam cũ của cô ta. Cậu toàn thân bất giác lạnh cóng, lông tơ dựng đứng cả lên. Vốn cho rằng trên người của cô ta dính bùn đất dơ bẩn, nhưng bây giờ trong khoảng cách này, Sở Nhạc mới nhìn rõ những thứ cứ ngỡ rằng vết bẩn kia lại không phải là bùn đất, mà là vết máu đã khô. Bởi trời tối, cũng do vết máu đã khô vốn thâm đen, cho nên Sở Nhạc nhìn nhầm thành bùn. Trên làn da xanh xao tái nhợt của cô ta, từng mảng bầm tím to nhỏ, tất cả đều dính vết máu khô. Giữa ngón tay cũng đầy vết máu. Vết máu này rốt cuộc từ đâu ra? Sở Nhạc hoàn toàn không dám suy nghĩ sâu thêm. Bị sự tiếp cận kinh khủng của cô ta dọa sợ, cậu lập tức nhắm chặt mắt lại. Lần này Sở Nhạc không dám mở mắt to nữa. Cậu muốn cố gắng tự thôi miên bản thân, xem như không có chuyện gì xảy ra. Hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến chạy trốn khỏi giường. Cậu luôn nghĩ nếu như cậu động đậy, kết quả chắc chắn sẽ càng kinh khủng. Bất động như vậy, không chừng còn có thể sớm thoát khỏi sự quấy rầy của ma nữ. Nhưng sự việc lại không có đơn giản như Sở Nhạc nghĩ. Nằm trong chăn, Sở Nhạc rõ ràng bắt đầu cảm giác luồng khí lạnh thâm nhập vào thân thể, dần dần lan đến bên cạnh của hắn. Khí lạnh khiến cho người không thể chú ý này lại gần bên gò má của cậu một cách dị thường. Rốt cuộc là cái gì đang tiến tới? Cái cảm giác kinh khủng này bao phủ trước mặt của Sở Nhạc. Cậu cật lực muốn tránh, nhưng lông tơ toàn thân trên dưới đều đã dựng đứng. Thân thể chỉ cảm thấy từng đợt rét lạnh. Muốn thôi miên bản thân đây chỉ là giấc mơ, cậu chỉ đang gặp ác mộng mà thôi, nhưng căn bản không thể thành công được. Luồng không khí khó chịu cùng tuyệt vọng giá lạnh khi ập đến, Sở Nhạc đang nhắm mắt giả vờ ngủ, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc cái gì đang ở trước mặt cậu? Âm thanh quái dị rất nhỏ, giống như tiếng xương cốt người va chạm vào nhau, khiêu khích thần kinh yếu ớt của Sở Nhạc. Âm thanh quỷ dị truyền đến ấy thật vô cùng dọa người. Luồng khí cứ áp lên người cậu, mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống hai bên trán Sở Nhạc. Rõ ràng trong phòng có bật điều hòa, lại kích động đến mồ hôi chảy ròng. Kể cả đôi tay đặt dưới tấm chăn cũng vì căng thẳng mà nắm chặt lại, đổ đầy mồ hôi, đầu ngón tay đều lạnh buốt. Không thể chịu đựng nổi nữa, Sở Nhạc thầm nghĩ mặc kệ, phải mở mắt ra xem như thế nào. Hạ quyết tâm không muốn bị cảm giác kinh khủng này dày vò thêm. Sa Nhạc thoát cái lại mở to đôi mắt. Lúc hắn vừa mở mắt, ma nữ kia đang đứng trước giường bằng một tư thế vặn vẹo kỳ quái. Khuôn mặt của cô ta bị mái tóc đen che khuất, nhưng trong khoảng cách gần thế này rốt cuộc có thể nhìn rõ mặt mũi. Gương mặt trắng bệch lại hơi xanh, trong mắt lộn ngược lên trên, đảo đi đảo lại, lộ ra nhiều lòng trắng, tơ máu đỏ sậm răng đầy trong mắt. Đôi mắt này hoàn toàn giống với đôi mắt Sở Nhạc nhìn thấy dưới lỗ thoát nước. Cô ta đứng trước giường của Sở Nhạc, giống như nhận thấy được đôi mắt mở to của Sở Nhạc. Trong mắt vốn lộn lên trên, chớp cái đã lộn xuống dưới, con ngươi màu đen u tối trừng trừng nhìn Sở Nhạc. Đồng thời miệng của cô ta giống như bị người cạy mở càng rộng, cắm như thể chật khỏi khớp, vô cùng khủng bố. Từ trong miệng cô ta lần thứ hai truyền ra tiếng răng rắc kỳ quái. Thì ra âm thanh quái đản mà Sở Nhạc nhắm mắt nghe được chính là phát ra từ miệng ma nữ. Ma nữ nâng cánh tay trắng bệch dính đầy vết máu khô đã cứng lên, thân thể từng chút một cúi xuống, tư thế vặn vẹo vô cùng kinh khủng, động tác giống như đoạn phim ngắt quãng trong điện ảnh, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh chóng. Khom người xuống, đầu dí sát trước mặt của Sở Nhạc, con người răng đầy tơ máu trừng trừng nhìn dán vào Sở Nhạc, khoảng cách ước chừng chỉ là một ngón tay. Vừa mở mắt lại nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng mà chưa kịp phản ứng gì thì đã bị gương mặt cực kỳ khủng bố dí sát đến. Sở Nhạc cuối cùng nhịn không được liền hét lên: "Thành thật xin lỗi, chúng ta mới quen nhau được vài tháng, tôi lại nửa đêm đột nhiên chạy đến làm phiền anh." Sắc mặt còn một chút hoảng sợ chưa bình tĩnh lại được, hai tay cầm cốc nước nóng trên người, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng. Hơn nữa bởi vì quá hoảng sợ nên vội vàng chạy đến đây, và áo phía trước còn mở phanh ra một mảng lớn để lộ vóc người không tồi cùng làn da màu lúa mạch mê người. Nhưng mà bản thân của cậu lại hoàn toàn không phát hiện dị dạng của bản thân. Nhìn chằm chằm làn da mê người kia, tầm mắt lướt qua lướt lại một hồi, người đàn ông ngồi trên ghế sofa màu trắng đối diện mới khẽ cúi đầu, theo thói quen đỡ gọng kính trên mũi, chuẩn mực nói: "Không sao, nếu không phải là chuyện khẩn cấp, tôi tin rằng cậu không hoảng hốt chạy đến đây như vậy." "Thật xin lỗi, lúc đi tôi vội quá, ngay cả tiền cũng không mang theo, lại mượn điện thoại của tài xế taxi gọi cho anh xuống giúp tôi trả tiền." Bản thân của Sở Nhạc cũng biết hành động của cậu thực sự làm phiền người khác, huống hồ người trước mặt cũng không phải là đồng nghiệp thân quen của cậu, mà là một đồng nghiệp mới được điều đến công ty vài tháng trước đây. Đồng nghiệp mới về Văn Châu này, Sở Nhạc nhớ từng gặp một vài lần trong bữa ăn chung tăng ca của mọi người. Hiện tại cậu lại vô ý vô tứ chạy đến nhà người ta quấy rầy. Còn vì sao cậu không chọn nhà bạn bè quen thuộc khác mà lại chạy đến của nhà vệ Văn Châu? Là bởi vì cậu nghe mọi người nói trong công ty, vệ Văn Châu là người có đôi mắt âm dương, không những nhìn thấy ma quỷ, còn có thể đối phó với chúng. Đồng nghiệp khi gặp phải chuyện gì tà môn đều sẽ tìm đến vệ Văn Châu nhờ giúp đỡ. Hơn nữa nghe nói đều rất linh nghiệm, cho nên gặp phải con ma nữ kinh khủng đáng sợ kia, người Sở Nhạc đầu tiên nghĩ đến chính là đồng nghiệp lợi hại, có khả năng đối phó với ma quỷ này. May mắn trí nhớ của Sở Nhạc không tồi, số điện thoại của đồng nghiệp cũng đã nhìn qua vài lần nên đã ghi nhớ ở trong đầu. Còn về địa chỉ của vệ Văn Châu, cũng là một lần trong buổi tối khi mọi người đi nhờ xe về, thuận đường đưa vệ Văn Châu về nhà trước, cho nên Sở Nhạc cũng nhớ rõ. Cho nên lần này, trong tình trạng không mang theo điện thoại hay là ví tiền chìa khóa, lập tức bắt taxi tìm đến nhà vệ Văn Châu. Còn vì không có tiền trả taxi, mượn điện thoại của tài xế, nhấn số di động của vệ Văn Châu, đợi được hắn xuống dưới lầu đón mình lên rồi trả tiền. "Không sao, cậu không cần khách khí như vậy, tôi vốn ngủ tương đối muộn cho nên có quấy rầy gì đâu." Quả thực tinh thần nhìn qua không tồi, còn không có mảy may dấu hiệu như đã ngủ rồi, vẫn mỉm cười trấn an Sở Nhạc trong tình trạng hoảng sợ. "Nghe nói anh có thể nhìn thấy ma quỷ là thật không vậy?" Cuối cùng Sở Nhạc cũng hỏi vào trọng tâm. "Đúng vậy. Vậy hiện tại bên người của tôi, anh có thấy một ma nữ tóc dài đi theo tôi không?" Căng thẳng xoay đầu nhìn bốn góc tối trong căn phòng, Sở Nhạc quả thực đã bị ma nữ kia dọa không nhẹ. "Không thấy. Trong nhà tôi có bảy bố vật ngăn cản, cho nên ma quỷ không vào được." Nhìn bộ dạng khẩn trương của Sở Nhạc, vệ Văn Châu đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần Sở Nhạc, ngồi xổm trước mặt, ngẩng đầu nhìn cậu, giọng trấn an. Yên tâm, cậu ngủ ở chỗ tôi một giấc, tôi đảm bảo không có quỷ đến đây tìm cậu. Thật sao? Đương nhiên là thật, đã khi nào tôi nói dối chưa? Vệ Văn Châu mỉm cười hỏi ngược lại, nâng tay giống như quan hệ của hai người vốn rất thân mật, giúp cho Sở Nhà gạt đi mái tóc bị gió làm tán loạn, nhẹ nhàng vuốt ve. Không quen bị người đàn ông khác tiếp cận gần như vậy, còn bị chạm vào tóc, nhưng không biết có phải là vì bị ma nữ kia dọa cho đến khủng hoảng tinh thần hay không, hay là bởi một nguyên nhân khác. Sở Nhạc luôn cảm thấy ngón tay lạnh lẽo của Vệ Văn Châu khẽ chạm. Tâm trạng hoảng loạn bất an của cậu dần dần được bình tâm trở lại. Vậy đêm nay cậu chịu khó ngủ trên ghế sofa đi. Ngại quá, trong nhà tôi không có nhiều phòng ngủ cho khách, hơn nữa là trong phòng chỉ có một cái giường. Từ tư thế ngồi xổm đứng dậy, Vệ Văn Châu nói tiếp. Tôi vào toilet rửa mặt một chút, cậu có thể ngủ trên ghế sofa cũng được. Chăn các thứ vừa hay tôi chuẩn bị cả rồi, đặt ở bên ghế kia. Dưới lúc Vệ Văn Châu định xoay người, một cánh tay đột nhiên nắm lấy góc áo của hắn. Vệ Văn Châu cúi đầu nhìn, phát hiện Sở Nhạc đang nắm chặt góc áo của hắn kéo lại. Thế này, tôi biết yêu cầu này có chút vô lý, nhưng mà cũng hơi kỳ quái. Nhưng mà tôi có thể ngủ trong phòng của anh không? Ngủ dưới đất cũng được, ngủ trong phòng khách tôi cảm thấy... Cho dù là Vệ Văn Châu đã đảm bảo nhà hắn ma quỷ không vào được, nhưng Sở Nhạc nhìn bốn góc tường tối tăm, cảm giác có chút sờn tóc gáy. Nhưng mà nếu ngủ trên đất, trong phòng tôi rất lạnh, sẽ bị cảm. Nếu cậu không ngại, ngủ chung giường với tôi đi. Dù sao giường tôi cũng lớn, hai người ngủ không thành vấn đề. Vệ Văn Châu suy nghĩ một hồi, vì lo lắng sức khỏe của Sở Nhạc, cẩn thận mở miệng đề nghị. Được được, cứ như vậy đi, tôi vào trong phòng đợi anh trước. Vừa nghe có thể ngủ chung một phòng cùng Vệ Văn Châu, ma quỷ kia khẳng định sẽ không dám đến gần. Sở Nhạc vội vàng đồng ý. Được, cậu vào trong phòng ngủ trước đi, lát nữa tôi sẽ vào. Được. Ngữ khí nói chuyện rõ ràng thả lỏng không ít. Áo choàng tắm trên người của Sở Nhạc thỉnh thoảng để lộ lồng ngực màu lúa mạch, cùng bắp đùi lảo đảo bước về phòng ngủ. Mà Vệ Văn Châu vẫn đứng trong phòng khách, im lặng nhìn Sở Nhạc mở cửa phòng ngủ của mình, mới xoay người đi về phía toilet bên kia. Chiếc bồn rửa mặt trong toilet có một chiếc gương tròn rất lớn. Trên vách tường bên trái có một cửa sổ hình chữ nhật. Ngoài cửa sổ có một cây cổ thụ đã sống hơn trăm năm, cành nhánh giao nhau, lá xanh mọc tươi tốt. Mấy cành cao nhất bay theo cơn gió nhẹ buổi đêm, đang khẽ lung lay xào xạc. Vệ Văn Châu vươn tay vặn mở vòi nước bằng bạc, dòng nước trong vắt chảy ra, cẩn thận rửa sạch tay. Tiếp đó cầm khăn mặt màu trắng đặt bên cạnh và lau khô. Bên tay đột nhiên khẽ động, nghe như giống có tiếng động tĩnh gì đó bên ngoài. Xoay người, Vệ Văn Châu chậm rãi tiến bên cửa sổ, lại đem gọng kính trên mũi gỡ xuống. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ, ở đỉnh của đại thụ, cô gái tóc dài màu đen, mình mặc váy dài màu xanh đang ngồi trên đó. Làn da của cô trắng bạch, lại phiếm xanh, không giống người thường. Có thể nhìn thấy cô ta không phải là người sống, nhưng bộ dạng nhìn không giống oán niệm hay là hung ác. Chỉ ngồi trên cành cây đung đưa đôi chân, nhìn thẳng về phía Vệ Văn Châu đang đứng bên cửa sổ, rồi giơ tay đong đưa một hồi. Vệ Văn Châu nhìn cô gái đang ngồi trên cây ngoài cửa sổ, mỉm cười làm động tác tay cảm ơn. Sau khi nhìn thấy động tác tay của Vệ Văn Châu, cô ta cũng làm thêm động tác hãy cố gắng lên. Rồi cô ta đứng dậy, dùng sức nhảy xuống đất, liền biến mất không còn tung tích. Nhìn ma nữ biến mất, Vệ Văn Châu đóng cửa sổ thủy tinh, đeo kính lại, sau đó xoay người rời khỏi toilet, trở về trong phòng ngủ của mình. Đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy đèn bên trong phòng vẫn sáng. Sở Nhạc đang ngồi bên giường, nghe thấy động tĩnh của Vệ Văn Châu, lập tức từ trên giường nhảy xuống. Sao vậy, cậu còn chưa ngủ sao? Tôi ngủ một mình không được, cho nên là đợi anh. Xốc một góc chăn lên, Vệ Văn Châu cũng nằm trên giường. Thân thể của hắn cùng Sở Nhạc giống như là dính sát vào nhau. Có quen không, tôi tắt đèn nhé. Ở đầu giường có công tắc bật tắt đèn. Vệ Văn Châu ân cần hỏi Sở Nhạc, đã nhanh chóng nằm yên bên cạnh mình. Tạm ổn, không sao, anh tắt đèn đi. Đã có Vệ Văn Châu bên cạnh mình, trong lòng của Sở Nhạc lập tức trở nên vô cùng an tâm. Đèn đều được tắt, Sở Nhạc sau khi trải qua một hồi lăn lộn cả đêm, thoáng chốc đã chìm vào trong giấc ngủ say. Cho dù bây giờ ma nữ kia có xuất hiện quấy nhiễu nữa, cũng không tài nào làm cho cậu tỉnh giấc được. Vệ Văn Châu trong bóng tối tháo mắt kính xuống, yên lặng chăm chú quan sát sau lưng của Sở Nhạc. Cảm giác Sở Nhạc thở đều, hắn mới chậm rãi vươn tay, đem Sở Nhạc chỉ cách hắn không quá 10 cm ôm vào trong lòng. Thuận theo tư thế ngủ của Sở Nhạc, mở rộng áo choàng tắm của cậu. Vệ Văn Châu vươn đôi tay lạnh lẽo, dần dần luồn vào bên trong, hưởng thụ vuốt ve da thịt mềm dẻo, chân mịn của Sở Nhạc. Khóe miệng khẽ nhếch lên, dần dần hiện ra nụ cười. Con mồi hắn nhìn chúng, cuối cùng